Tố Diệp ngẩng lên trong lòng anh, ánh mắt vừa đủ để liếc thấy Diệp Ngọc ở bên cạnh giường. Chỉ có điều, tối nay nếu em khát nước hoặc muốn đi vệ sinh thì phiền phức rồi. Anh Dễ, anh có thể ở lại đây với em không? Lời thỉnh cầu này nghe cực kỳ không hợp lý, lại có vẻ cố tình gây hiềm khích. Cộng thêm động tác của cô giờ phút này, cả người giống như một con chim sẻ bị gãy cánh, nếp mình vào trong tay Niên Bách Ngạn. Chẳng qua chỉ bị bầm tím đầu gối, ai không biết rõ sự tình còn tưởng cô bị liệt toàn thân. Diệp Ngọc thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết ngồi im không nhúc nhích bên cạnh giường như một khúc gỗ, khẽ lẩm bẩm. Diệp Diệp, em làm vậy không hay đâu. Thanh âm nhu mì như bông hoa lan thanh nhã khẽ lay động trong sương đêm, khiến người ta thoạt nghe liền thấy đau lòng. Tố Diệp quay đầu nhìn thẳng vào mắt Diệp Ngọc, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ. Tôi quên mất chị vẫn ở đây. Lúc cô nói, cũng đồng thời nhân cơ hội ôm lấy cánh tay Niêm Bách Ngạn chặt hơn nữa, giọng nói dường như rất vô tội. Chị đừng hiểu lầm, con người ta khi bị thương tâm lý vô cùng yếu đuối, thế nên chẳng qua tôi chỉ muốn anh Dễ ở lại với tôi thêm một lúc. Diệp Ngọc, không phải chị sẽ không đồng ý chứ? Chị... Diệp Ngọc muốn phản bác điều gì đó, nhưng mồm miệng chẳng bao giờ lanh lợi được như Tố Diệp, ấp úng nửa ngày vẫn chẳng nói ra được đồng ý hay là không. Tố Diệp vốn dĩ cũng chẳng định đợi câu trả lời của cô ta, dứt lời cô ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn Niên Bách Ngạn. Anh sẽ không nhẫn tâm vứt lại em một mình trong phòng chứ? Nét mặt Niên Bách Ngạn có vài phần u tối, qua bóng của chiếc đèn vàng trông ánh mắt anh như nhuộm vô vàn màu sắc. Anh bất ngờ rút cánh tay của mình ra, quay người đi ra khỏi phòng. Tố Diệp sững sờ ngồi trên giường, nhất thời không phản ứng gì. Diệp Ngọc bước lên nhẹ nhàng nói, Diệp Diệp, em đừng làm khó anh Dễ của em nữa, anh ấy bận rộn cả một ngày rất mệt rồi. Nếu em thực sự cần gì, chị gọi quản gia. Anh Dễ. Tố Diệp cất giọng ngọt ngào về phía sau cô ta, khóe môi Diệp Ngọc giật giật, cô ta quay đầu. Là Niên Bách Ngạn đi rồi quay về, lúc bước vào phòng, trong tay cầm thêm một cốc nước. Anh bước qua người Diệp Ngọc, khẽ khàng đặt cốc nước xuống trước bàn đầu giường, nhìn xuống Tố Diệp. Rất lâu sau anh thở dài, cúi xuống, Tố Diệp ngước lên nhìn anh chằm chằm, cho tới khi gương mặt anh mỗi lúc một lớn hơn trong đáy mắt cô. Diệp Diệp, nước để ở đây tiện cho em khát lúc nào uống lúc đấy, nghỉ ngơi sớm đi. Cô cảm nhận được rõ ràng một cảm giác mát lạnh lướt qua mũi là hơi thở của anh. Không còn vương vấn với hơi thở của cô nữa, nó như làn gió nhẹ sắp rời khỏi trần thế, chỉ lưu lại cảm giác mát mẻ dịu dàng, đầy hoài niệm. Anh Dễ, giọng nói của cô có vài phần ngang bướng, thế nhưng Niêm Bách Ngạn không hề dừng bước, cứ thế đi ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Diệp Ngọc thấy vậy cũng nhẹ nhàng an ủi một câu, Diệp Diệp, nghe lời anh Dễ em, nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, cô ta cũng đi theo. Tố Diệp ngồi trên giường, tưng đến nỗi hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lung cửa phòng đóng lại, một chiếc gối cũng bay theo ra tới cửa. Niên Bách Ngạn quay về phòng, nằm dài trên sofa, nhắm mắt lại, giơ tay xay xay thái dương, trông đúng là rất mệt mỏi. Diệp Diệp khẽ khàng đóng cửa lại, rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay kéo tay anh, thở dài nặng nề. Anh mệt thế này thì lên giường nằm đi, cùng lắm em ngủ ở sofa là được. Không sao, em lên giường ngủ đi. Niêm Bách Ngạn mở mắt ra, vỗ nhẹ vào tay Diệp Ngọc, ngữ điệu nhẹ nhàng. Diệp Ngọc hiểu tính anh, chỉ biết làm theo. Diệp Ngọc vặn chiếc đèn trong phòng tối đi, rồi đứng dậy, thấy Niêm Bách Ngạn ngồi im trên sofa như đang suy nghĩ, không nhịn được hỏi. Bách Ngạn, anh đang nghĩ gì vậy? Niêm Bách Ngạn móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc, rút một điếu thuốc từ trong ra hiệu với cô. Không ngại chứ? Diệp Ngọc lắc đầu, cô ta chưa từng thấy anh hút thuốc. Niêm Bách Ngạn ngậm điếu thuốc vào miệng, mò trước bật lửa ra, châm lửa, rít một hơi sâu, động tác tự nhiên liền mạch. Chân mày như đang trầm tư suy nghĩ. Diệp Ngọc tìm một lúc lâu mới tìm thấy một đồ vật có thể gạt tàn, đặt lên mặt bàn trước mặt anh. Cảm ơn.

Anh không nhịn được vì điệu bộ của cô, tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ họng. Cô áp mặt vào ngực anh, đôi tay rung đến đau đớn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Thì ra anh biết cười sao? Đồ ngốc! Niềm Bích Ngạn vô thức ôm chặt lấy cô. Tố Diệp ngắm nụ cười của anh, rồi bất chợt ngẩng lên hôn nhẹ môi anh. Động tác rất nhanh. Khi anh còn chưa kịp có phản ứng thì cô đã nhanh chóng thu lại, cười đùa. Lúc anh cười thật sự rất mê người đấy. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đã khuấy đảo sự trầm tĩnh của anh. Tuy nụ cười trên môi đã tắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại làn môi cô để lại. Đôi đồng tử sâu hun hút khẽ co lại. Khi Tố Diệp còn chưa nhìn thấu tâm tư của anh, cô bất ngờ bị anh bế bỏng lên, đi thẳng tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Anh làm gì vậy? Cô vô thức cất giọng hoảng hốt, cả người căng thẳng. Niên Bách Ngạn đặt cô xuống giường, cô vừa định ngồi dậy, liền bị bàn tay to lớn của anh ấn chặt xuống. Anh ngồi ngay bên cạnh giường, cúi xuống nhìn cô, nụ cười mơ hồ, khiến cô có chút sợ hãi. Chơi đùa chuyện này, tôi không cho phép em có lần thứ ba. Ngữ khí của anh trầm thấp như có ý cảnh cáo, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt cô. Tố Diệp đờ ra, sau đó lại tự thấy phiền muộn. Đạo hạnh của con cáo già Niên Bách Ngạn này đúng là không thâm sâu bình thường. Niên Bách Ngạn vẫn mỉm cười, anh đưa tay véo má cô tới tận khi cô kêu đau mới buông tay ra. Cô tức giận giơ tay đập cho anh một cái. Anh nắm chặt tay cô, trở về chuyện nghiêm chỉnh. Được rồi, không đùa nữa, em nên đi nghỉ rồi. Anh không được đi. Tố Diệp vừa thất bại trong trận Waterloo, bây giờ sốt ruột muốn giành phần thắng. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết không buông. Niên Bách Ngạn chỉ cảm thấy cánh tay mình vừa chạm phải một thứ gì mềm mại cao ngất, nhất thời hơi mất tập trung. Tố Diệp thấy anh không có ý định đứng dậy rời đi, cánh tay lại dùng sức thêm một chút. Anh thuận thế đè lên người cô. Chân em đau thật mà. Cô cố gắng để giọng nói của mình được trong trẻo động lòng người, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được đảo lung tung. Vì giằng co, áo ngủ trên người anh mở rộng, da thịt trên vòng ngực lộ ra một mảng lớn. Màu đồng gợi cảm ấy được ánh đèn vàng nhạt điểm xuyết càng thêm gợi cảm. Nhất định là anh thường xuyên tập thể dục, nếu không sẽ không có được cơ bắp rắn chắc và bóng bẩy như vậy. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được đưa tay chạm vào nó. Cuối cùng, cô thật sự đã chạm vào nó rồi. Lòng ngực anh phân chia rõ ràng, rộng lớn cường tráng, ngón tay trắng trẻo mềm mịn của cô kết hợp với làn da của anh hình thành một cặp tương phản rõ ràng. Sự dịu dàng của cô kết hợp với sự kiên cường của anh, một người như nước, một người như sắt đá. Động tác nhỏ vô tâm của cô khiến lòng ngực Niên Bách Ngạn có chút bất thường. Yết hầu anh bất chợt lên xuống. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Có một khoảnh khắc anh kích động muốn cúi xuống hôn lên những ngón tay đã khiến con tim anh run lên này. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Anh khẽ nghiêng người sang bên, giọng nói và động tác của anh như đang thỏa hiệp. Ngủ đi, tôi không đi. Tố Diệp cười để mặc anh nắm lấy tay mình. Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh nóng rẫy. Cô hỏng con lười cuộn tròn trong vòng tay anh. Nếu em ôm anh thế này, anh liệu có nhớ lúc em ngủ rồi lợi dụng làm bậy không? Niên Bách Ngạn cúi xuống nhìn cô, một quần sáng âm u khẽ lướt qua ánh mắt. Từ góc độ của cô lại trông giống một ngọn lửa nhỏ đang đung đưa. Hồi lâu sau anh mới thốt ra một chữ nửa thật nửa đùa. Có. Cô ngẩn ra nhưng rất nhanh cười thẹn thùng. Em mong còn chẳng được. Anh lắc đầu khó xử, thu chặt cánh tay, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cô như đang khẽ thở dài. Tôi phải làm gì với em đây? Cô có thể đơn giản nhẹ nhàng nói ra một câu thích anh, còn anh thì sao? Sự quan tâm của anh có thật sự chỉ xuất phát từ tình cảm của một người anh rể không? Phải làm thế nào với cô đây? Tố Diệp nép mình trong vòng tay anh, thoải mái nhắm mắt lại. Cô sẽ không giúp anh trả lời câu hỏi này. Phải làm thế nào là chuyện của anh, không liên quan tới cô. Việc cô muốn làm cô đã làm được rồi. Xem ra quấy nhiễu trái tim một người cũng không phải là việc quá khó.

Chớp mắt đã đến ngày tới Nội Mông, thời gian xuất phát là buổi chiều. Tố Diệm sắp xếp xong công việc của mình, 2 tiếng trước khi đi cô qua phòng làm việc của Đinh Tư Thừa. Mấy ngày nay anh cứ hơi tí lại rục rã, cô đi để có câu trả lời cho anh. Vì lý do thời gian, Đinh Tư Thừa chỉ kịp cho cô làm một trắc nghiệm tâm lý, hơn nữa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn biểu đồ trắc nghiệm tâm lý, Đinh Tư Thừa nhíu mày. Anh nhìn ra được, gần đây em có rất nhiều tâm sự, tại sao vậy? Chỉ vì công việc quá mệt mỏi thôi, anh không cần quá kinh ngạc. Tố Diệm cuộn tròn trên sofa, trong tay cầm cốc trà bưởi, hờ hững đáp. Đinh Tư Thừa nhận ra ánh mắt né tránh của cô, hỏi thẳng. Mục đích thật sự em tới Tinh Thạch là gì? Anh là thầy hướng dẫn của cô, khi không thể nói dối trước mặt anh thì cách tốt nhất chính là lựa chọn im lặng. Đây là kinh nghiệm bao nhiêu năm nay Tố Diệp đúc rút được, nói dối trước mặt anh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thấy cô không lên tiếng, Đinh Tư Thừa bèn đặt biểu đồ lên bàn. Em nói đi, em có vui không? Lần này Tố Diệp có câu trả lời, cô khẽ lắc đầu. Cô không vui, thậm chí là áp lực. Đinh Tư Thừa thấy vậy, liền đập mạnh tay lên mặt bàn. Vậy thì rời khỏi Tinh Thạch, bất luận nguyên nhân và mục đích của em là gì? Tố Diệp ngước lên nhìn anh, khẽ mỉm cười, ánh mắt lại trống trải lạ thường. Nếu cùng là những chuyện không vui, vậy thì em thà lựa chọn làm chuyện buồn nhất, vì những nỗi đau cực điểm mới có thể khiến em tỉnh táo hơn. Tố Diệp, Đinh Tư Thừa không vui, đột ngột cao giọng. Đừng có thử chơi những trò chơi em không sở trường, nếu không chính bản thân em sẽ chìm đắm vào đó. Sao anh không biết nỗi dằn vặt trong lòng cô bấy lâu? Bề ngoài càng vui vẻ, càng không quan tâm thì trong lòng lại càng yếu đuối. Đó chính là Tố Diệp. Tố Diệp nghe đến đây chỉ khẽ mỉm cười. Cô đang định trả lời thì chiếc điện thoại bên người vang lên. Cô bắt máy, đầu kia là giọng nói trầm thấp của Niên Bách Ngạn. Tôi ở phía dưới rồi, xuống đi. Ừ, đợi em. Cuộc điện thoại kết thúc, cô bèn đứng dậy, giơ tay lên vỗ nhẹ lên vai Đinh Tư Thừa. Yên tâm đi, nếu thật sự có ngày đó, em sẽ tuyệt đối rút lui trước khi bị nhấn chìm. Tiểu Diệp, khi về em sẽ mang quà cho anh. Tố Diệp vẫy tay chào anh phía sau lưng, bay ra khỏi văn phòng như một làn khói. Ánh nắng giữa trưa đang gắt cao, mùa hè vốn đã ít gió, nhưng phòng làm việc mà Đinh Tư Thừa lựa chọn lại có địa điểm hoàn hảo. Phía dưới cách tòa nhà không xa là từng hàng dài đài phun nước tạo hình độc đáo. Trách sang bên tay trái là một hồ sen lớn. Hoa bên trên mặt hồ còn chưa bung nở hết, mới chỉ hé nở chóp nhọn màu nắng trong. Đài phun nước khuấy đảo những làn gió vốn rất hiếm hoi trong không khí, khi lướt qua mặt vẫn có thể khiến người cảm thấy mát mẻ. Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh hồ sen, bóng anh bị ánh nắng kéo dài, soi bóng xuống mặt hồ. Xe anh đỗ ngay gần đó, tài xế ngồi lại ở ghế không ra ngoài, còn anh thì nhàn nhã nhìn ngắm đàn cá bơi lội tung tăng dưới hồ sen. Lung Tố Diệp đi xuống, vừa hay nhìn thấy bóng anh. Vẫn bờ vai khỏe khoắn, cơ thể vạm vỡ, thân hình cao lớn ấy, không chỉ thu hút sự chú ý của một mình cô. Có lẽ vì lý do đi công tác, hôm nay anh ăn vẫn cũng thoải mái như hôm ở sân golf. Chiếc áo thể thao màu trắng cùng với chiếc quần dài màu nhạt, đơn giản, gọn gàng, trông càng trẻ trung, tràn đầy sức sống. Một tay anh đút trong túi quần, tay kia giống như đang vân vê mấy viên thức ăn của cá, bón cho mấy con cá dưới hồ, không biết kiếm được ở đâu ra. Hôm đó sau khi đánh golf xong, cô đã đặc biệt điều tra, cũng từ mấy đồn thổi mà Lâm Yêu Yêu biết được. Thì ra, Niên Bách Ngạn từ nhỏ đã yêu thích golf, nghe nói huấn luyện viên đích thân dạy anh từng bước một là người đạt giải quốc tế. Còn kỹ thuật đánh bóng của anh cũng càng đánh càng điêu luyện. Có một cơ sở và một người thầy tốt như vậy cũng khó trách khi so tài cùng Kỷ Đông Nham, anh có thể thắng được một thành tích hiếm có như vậy. Tố Diệm đang chuẩn bị lên tiếng gọi anh thì cánh tay bị ai từ sau giữ chặt. Theo sau là giọng nói không vui của đàn ông. Em chuẩn bị đi cùng anh ta. Cô hoảng hốt trong giây lát, quay đầu lại thì ra là Đinh Tư Thừa. Sao anh ấy lại đuổi theo xuống tận đây chứ? Anh không yên tâm nên mới đi theo xuống xem thế nào.